Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1310, Chiến Hồn Huyết Kỳ Năng Lực Mới. Nhanh lên một chút, đều cho lão tử nhanh lên một chút. Ai nếu có thể phát hiện người phụ nữ kia tung tích? Bảy loại ma linh trái cây mặc hắn chọn. Nếu là nô lệ, lão tử lập tức cho hắn gọt đi nô tịch. Ai nếu có thể bắt giữ người phụ nữ kia, lão tử lập tức để hắn trở thành dưới trướng có 1 triệu nhân khẩu lãnh chúa. Dẹt dẹt đầu rắn bên trên sinh 2 cái hung lệ cực kỳ sừng châu long nộ. Đang mang theo dưới trướng hắn 1 nhánh 5 vạn người quy mô tinh nhuệ chủ chiến đại quân lao. Thẳng tới cái kia tiểu lãnh chúa Tư Tí Na già lãnh địa. Một bên nhanh tốc đi tới. Một bên dùng các loại thông tin tay đoàn chỉ huy cái khác hiệp đồng tác chiến mỗi bên bộ. Vì kích thích những kia nô lệ đại quân tính tích cực. Hắn một lần lại một lần lặp lại hắn treo giải thưởng. Chủ yếu là này một cơ hội duy nhất đối với hắn mà nói. Quá là quan trọng, nguyên bản, lấy thực lực của hắn cùng chiến công. Tuyệt đối có thể thu được ma vương phong hào. Ở gia tộc này bên trong thu được càng cao hơn địa vị. Nhưng bởi vì huyết mạch nguyên nhân cùng hắn bộ này quái dị tướng mạo. Ở trong gia tộc, hắn là bị cho rằng sỉ nhục. Thậm chí ngay cả gia yến đều không có tham gia tư cách. Qua nhiều năm như vậy, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ tẩy thoát loại này đến từ chính huyết mạch sỉ nhục. Thế nhưng nói nghe thì dễ. Vậy cũng là đến từ huyết mạch sỉ nhục a. Hắn có thể tăng cao tu vi, thậm chí liều mạng thu được lượng lớn chiến công. Thế nhưng, trời sinh ngoại hình cùng chảy xuôi dòng máu, đều sẽ hắn đóng cọc ở gia tộc sỉ nhục bên trên. Nhưng lần này không giống nhau. Thần dụ, nghịch chiến chiến thần Sáu Hoa hạ xuống thần dụ. Chỉ cần hắn bắt được thần dụ bên trong nói tới người phụ nữ kia. Đừng nói là gia tộc, coi như là đối huyết mạch nhất là soi mói ma thần điện. Cũng không cách nào từ chối hắn. Một khi gia nhập ma thần điện, dù cho là trở thành cấp thấp nhất ma vệ, ma thần hào quang cũng đủ để cọ rửa hắn trong huyết mạch mang đến sỉ nhục. Trọng yếu hơn chính là, thần dụ vừa mới hạ xuống không bao lâu, thì có thoát thân ảnh ma mang đến cái này có tính chấn động tin tức. Lần đầu tiên, Long Nộ cảm thấy vận mệnh ma thần quan tâm hắn, kích động thậm chí muốn rơi lệ. Ngay lập tức, Long Nộ liền lấy thời gian ngắn nhất phát động 10 vạn chủ chiến đại quân. Còn có 100 vạn nô binh, vì không có sơ hở nào. Long Nộ bản thân mang theo 5 vạn chủ chiến đại quân lao thẳng tới cái kia tiểu lãnh chúa lãnh địa. Cái khác 5 vạn chủ chiến đại quân tác phân biệt dẫn dắt 100 vạn nô quân toàn phương vị đối cái. Kia Tư Tí Na già tiểu lãnh chúa lãnh địa tạo thành bao vây lưới. Sau đó chậm chậm đẩy mạnh. Dưới tình huống này, tại ma thần điện đã triệt đề đóng thượng cổ Na di trận tình huống. Hai người tộc dáng dấp ra hỏa, gần như không có đào tẩu độ khả thi. Long Nộ tựa hồ đã thấy tự mình bắt được cái kia thần dụ bên trong nữ nhân. Sau đó gia nhập ma thần điện hãnh diện dáng dấp. Chỉ cần nghịch chiến chiến thần Sáu Hoa không phải quá hẹp hòi. Một cái ma sư là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí đại ma sư đều có khả năng. Ma tộc ma thần điện bên trong chức vị cùng thiên miếu chức vị rất có chút tương tự. Ma sư cùng thiên miếu linh sư là như thế. Ma sư đại ma sư sau đó, chính là thần sư đại thần sư, đừng nói là đại ma sư, chính là nhậm chức ma sư, cũng có thể làm cho hắn mặt mày rạng rỡ về đến gia tộc. Đến thời điểm, đừng nói là anh chị em, chính là hắn tên khốn kia phụ thân sợ cũng đến tự mình ra nghênh đón. Ngẫm lại sắp đến hãnh diện. Long Nộ cảm thấy hắn cái trán sừng châu cũng bắt đầu hưng phấn run rẩy. Tăng tốc, nhanh, tăng tốc. Đột nhiên, Long Nộ bên cạnh người hư không một trận không tên gợn sóng. Một tên ảnh ma vô thanh vô tức xuất hiện ở Long Nộ bên người. Ảnh ma là ma tộc tốt nhất thám báo binh chủng, trời sinh liền có thể ở trong hư không qua lại. Đáng tiếc chính là hắn thiên phú mạnh mẽ, dẫn đến thực lực đó tăng lên cực kỳ chậm chậm, dẫn đến tại trong ma tộc quần thể địa vị cũng không cao. Lãnh chúa đại nhân, phía trước 300 dặm nơi núi rừng, phát hiện một nhánh vừa mới tụ hợp nổi đến không bao lâu. Nhân số mời tại 10 chừng 3 vạn quân đội, đã bày ra đón đánh tư thái. Ảnh ma thám báo nhanh chóng hồi đáp, 13 vạn người đón đánh tư thái quân đội, tạo thành chiến lực làm sao? Long nộ ngẩn người, hỏi vội, tất cả đều là bia đỡ đạn một giống như nô lệ binh chủng. Hầu như không có chủ chiến ma tộc. Mặt khác, thuộc hạ nhìn thấy cái kia tiểu lãnh chúa Tư Tý Na Già Đà. Ảnh ma thám báo đáp, đón đánh, Long nộ cười gằn lên đến. Tên tiểu tử này ăn nhầm cái gì dược? Dám dẫn người tới đón kích ta? Đi, toàn quân ép tiến lên. Tất cả đều là chủ chiến ma tộc Long nộ 5 vạn đại quân tốc độ hành quân cực nhanh. 300 dặm lộ trình, nửa khắc đồng hồ công phu liền đến. Rất xa, Long nộ liền nhìn thấy cái kia lộn xộn nô lệ đại quân. Hắn thậm chí nhìn thấy lượng lớn ma đào đất, những kia sẽ chỉ ở trong đất chui tới chui lui trồng trọt nông phu giống như ma đào đất. Những cái này rác rưởi ngoạn ý, ngoại trừ sinh sản đồ ăn bên ngoài, thậm chí ngay cả bia đỡ đạn cũng không đáng xưng là. Lúc này dĩ nhiên bày trận tại trước. Long nộ lãnh chúa, ngươi đây là xâm lấn, ngươi đây là tại phát động chiến tranh. Dựa theo chúng ta ma tộc quy củ, tự ý mang đại quân xông vào một cái khác lãnh chúa lãnh địa, cũng đã là tại phát động chiến tranh rồi. Vì lẽ đó, ta có quyền phản kích, có quyền tiêu diệt xâm lấn kẻ địch. Long nộ vừa tới, hiện ra Tư Tý Na Già bản thể đà liền xông lên bay lên trời, hướng về phía Long nộ đại quân phẫn nộ rít gào lên đến. Đầu rắn sừng châu Long nộ ngẩn người một chút, sau đó liền cùng dưới trướng hắn tướng lĩnh liền chỉ vào giữa bầu trời rít gào Tư Tý Na Già cười vang lên đến, còn có quyền tiêu diệt, chúng ta liền ở ngay đây, ngươi đúng là có bản lĩnh đến tiêu diệt a. Lão tử chính là xâm lấn, ngươi có thể thế nào? Lão tử liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đến a. Long nộ cười, đột nhiên một chỉ Tư Tý Na Già nói, ai đi đối phó cái vật nhỏ này? Lão tử muốn sống, lãnh chúa đại nhân, xem của ta! Rít lên một tiếng, một tên tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng Đa Tý ma tộc liền gió xoáy giống như nhằm phía Tư Tý Na Già, xông tới chớp mắt, hắn quanh thân đã đưa ra cao tới 7 cái quỷ dị cánh tay dài, cầm trong tay 7 loại vũ khí, liền phảng phất 7 chảo bạch tuộc giống như chụp vào Tư Tý Na Già đà. Trận thế này, để đà cho kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là bọn họ Tư Tý Na Già bộ tộc lấy linh thuật làm chủ. Thân thể cũng không cường đại, đối đầu thân thể cường đại Đa Tý ma tộc, đang không có hộ vệ tình huống, coi như tu vi ngang nhau cũng là phi thường chịu thiệt. Huống chi, trước mắt này Đa Tý ma tộc tu vi rõ ràng cao hơn hắn. Bất quá, đã sớm đạt được Diệp Chân dạy ý Tư Tý Na Già Đà cười lạnh một tiếng. Vì mấy ngày vung tay lên, một đạo huyết ảnh liền từ phía sau phóng lên trời, dài ngàn mét thê thảm ánh đao nhanh như tia chớp đánh xuống. Vì lẽ đó ma tộc chỉ cảm thấy trong đầu phát lạnh. Tên kia Đa Tý ma tộc tiếng kêu thảm thiết liền vang dội đến. Vừa đối mặt bên dưới, tên kia Đa Tý ma tộc liền bị Diệp Chân ma soái phân thân một đao chém thành hai nửa. Thoáng chốc, toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ. Tình cảnh này trực tiếp đem bọn họ cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng vẻn vẹn liếc mắt nhìn, đầu rắn sừng châu Long nộ con ngươi liền đỏ. Vừa mới đem tên kia thông thần cảnh cửu trọng Đa Tý bí ma chém giết hồn ma, dĩ nhiên toàn thân đều là thượng phẩm chấn khí. Vẫn là loại này thành bộ thượng phẩm chấn khí a. chính là hắn, huyền cung cảnh tam trọng tồn tại, dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng bất quá cho tới một cái hạ phẩm chấn khí mà thôi. Một cái hạ phẩm chấn khí a, ma tộc luyện khí sư so với trời sinh linh tính 10 phần nhân tộc mà nói. Về số lượng quả thực không thể so sánh, điều này cũng tạo thành ma tộc hồn khí, chấn khí hết sức khan hiếm, mà trước mắt, một vị thông thần cảnh cửu trọng hồn ma, dĩ nhiên cầm trong tay nguyên bộ bên trên khí chấn khí. Không thể kìm được hắn không đỏ mắt. Trước mắt tình cảnh này, không chỉ là Long Nộ chấn kinh rồi, liền lúc Diệp Chân cũng chấn kinh rồi. Diệp Chân phái ra ma soái phân thân xuất chiến thời điểm, cũng không nghĩ tới ma soái phân thân lại có thể làm ra như vậy huy hoàng chiến tích. Một đao đánh giết một vị cùng đẳng cấp cùng tu vi ma tộc. Đương nhiên, nguyên nhân Diệp Chân cũng rõ ràng. Trước mắt những ma tộc này, trang bị quá kém a, vừa mới bị giết đa tí bí ma, hắn trang bị quá kém, cái kia đa tí ma tộc cầm trong tay 7 món vũ khí bên trong, tốt nhất cũng bất quá là trung phẩm hồn khí mà thôi. Cái khác tất cả đều là hạ phẩm hồn khí, cho tới phòng ngự tính hồn khí, căn bản không có, toàn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Không được một đao bổ mới là lạ, nắm thân thể đi theo thượng phẩm chấn khí gắng gượng chống đỡ. Chính là Diệp Chân Hắc Long bá thể, cũng không cái kia tự tin. Đột nhiên, Diệp Chân, Long Nộ, đa còn có ở đây ma tộc ánh mắt đồng thời ngẩn ngơ. Vừa mới bị chém giết đa tí ma tộc tiên thiên thần hồn từ tàn phế thi bên trong trốn thoát. Nhưng ngay ở vừa mới bay lên chớp mắt, đột nhiên không tự chủ được nhằm phía vừa mới đem hắn chém giết hồn ma. Tại hắn tiên thiên thần hồn thê thảm tiếng cầu cứu bên trong, cái kia đa tí ma tộc tiên thiên thần hồn nhanh chóng ẩn vào hồn ma. Cũng tức Diệp Chân ma xoáy phân thân trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Tình huống như thế, để lấy Long Nộ cầm đầu đông đảo ma tộc sắc mặt mỗi cái liền trở nên khiếp sợ cực kỳ. Thần tình kia, liền như là gặp ma không khác nhau gì cả. Mà Diệp Chân cũng đang kinh ngạc, hắn lần đầu tiên phát hiện, chiến hồn huyết kỳ vẫn còn có này năng lực, bởi vì lần này muốn đối mặt kẻ địch rất mạnh. Rất mạnh, huyền cung cảnh chiến lực cực kỳ mạnh mẽ như ma a. Vì lẽ đó Diệp Chân làm rất chuẩn bị thêm, một loại trong đó chính là đem chiến hồn huyết kỳ đặt ở ma soái phân thân trên người. Lấy liền có thể bất cứ lúc nào ra chỉ ma soái phân thân tăng lên thực lực đó. Làm như thế, chủ yếu vẫn là Trường Nhạc công chúa cái này phiền toái hại. Diệp Chân trong tay có chủng ma này tộc mới có thể có bảo bối. Là tuyệt đối không thể để cho Trường Nhạc công chúa phát hiện cùng Diệp Chân có quan hệ. Nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ tới, ngay ở vừa mới, bị ma soái phân thân chảm giết đa tí ma tộc tiên thiên thần hồn phi lúc đi ra. Ma soái phân thân trên người chiến hồn huyết kỳ bên trong, dĩ nhiên phát sinh một luồng cường tuyệt sức hút, trực tiếp đem cái kia đa tí bí ma tiên thiên thần hồn cho hút vào chiến hồn huyết kỳ bên trong. Đã để chiến hồn huyết kỳ nhận chủ Diệp Chân. Có thể rõ ràng cảm giác được chiến hồn huyết kỳ khí tức tăng lên. Cái kia phạm vi, hãy cùng chém giết thượng cổ ma thần điện bên trong một vị 200.000 người quân đoàn trưởng sau. Đó mang đến tăng lên còn nhiều hơn. Diệp Chân cũng là kinh ngạc phát hiện, chiến hồn huyết kỳ lại có thể hấp thu chém giết ma tộc tiên thiên thần hồn đến lớn mạnh tự thân. Nhưng ngay ở Diệp Chân kinh ngạc đương lúc, Long Nộ phía sau 5 vạn chủ chiến trong đại quân, đã có ma tộc kinh ngạc thốt lên đến. Hoàng tộc, hồn ma bên trong hoàng tộc, hấp luyện ma hồn, đây là hồn ma bộ tộc bên trong hoàng tộc mới có năng lực. Tiếp theo, Long Nộ phía sau chủ chiến ma tộc trong đại quân chen lẫn hơn 2.000 hồn ma liền vô cùng kích động lao ra trận hình,